thằng Ninh bị lĩnh án 15 năm tù vì tội vô ý giết người. Ngày nó vào trại giam thì cũng là ngày Dường Thu và Minh Điền ra trại sau 3 năm lĩnh án. Dường Thu và Minh Điền trở về quê và nhận được những tin buồn đau. Em trai Dường Thu vận chuyển ma túy và bị đi tù. Bố suy sụp phải điều trị ở bệnh viện huyện, còn mẹ cũng buồn đau mà đổ bệnh, của cải trong nhà bán hết để lo thuốc thang cho bố. Còn gia đình Minh Điền cũng bi đát không kém. Thằng em trai Minh Điền cũng sa vào nghiện ngập, lại còn đánh bố, giờ đang cải tạo trong tù. Hai người bạn mãn hạn tù gặp nhau, kể cho nhau nghe hoàn cảnh và chán nản vô cùng. Nhưng thay vì nghĩ cách làm ăn đàng hoàng, Dường Thu và Minh Điền lại nghĩ đến những trò mạo hiểm, tai ách khác. Chúng bàn bạc kỹ lưỡng cho những kế hoạch sắp tới, đó là ăn cướp xăng của cánh lái xe chở hàng lên cửa khẩu Cầu Treo. Sau một tuần hoạt động, cả hai kéo theo một đàn em nghiện ngập khắp vùng thị trấn Tây Sơn làm đệ tử, dấn thân vào con đường cướp giật tội lỗi. Có tiền, Dường Thu và Minh Điền tìm Dương Châu để mua ma túy dùng và buôn bán. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Điều này chưa ai có thể giải thích nổi. Vì sao thuốc của Dương Châu sau khi các đối tượng sử dụng lại nhiễm HIV và hủy hoại cơ thể nhanh đến thế? Hầu hết các con nghiện đều đoản mệnh bởi thời gian xài thuốc của Dương Châu từ lúc ủ bệnh AIDS cho đến lúc hành quân ra nghĩa địa chỉ trong vòng vài năm. Kẻ nào có sức khỏe hơn một tí, may ra chống chọi trong vòng 3 năm. Tội nghiệp cho một cậu bé tên là Ngọc Thịnh ở làng Hà Chua. Cậu là con trai độc nhất của bà Thủy Ngân. Bố cậu là liệt sĩ, đã từng đánh nhau với bọn Khmer Đỏ, hy sinh anh dũng ở chiến trường Campuchia. Ngọc Thịnh, thanh niên mới lớn đang học dở lớp 11, là học trò chăm ngoan của trường. Bất ngờ, chả biết đứa nào trong hội nghiện rủ dê. Thịnh vào quán chat, thôi miên với trò chơi game, rồi dính vào ma túy lúc nào không biết. Ngọc Thịnh mua heroin của Dương Châu để tiêm chích. Chưa đầy 3 tháng sau, cậu nhỏ dại dột này chết vì bị sốc thuốc. Sau một năm ngày mất của con, bỗng dưng bà Thủy Ngân nổi cơn điên. Bà ta xé quần xé áo, cầm bức ảnh con đặt trên bàn thờ ra, chạy khắp làng khắp phố. Không biết bà lăn lộn ở xó xỉnh nào mà mặt dính đầy bùn đất, tóc tai rối tung như tổ quạ. Bà Thủy Ngân vừa đi vừa nói một mình lảm nhảm. Thỉnh thoảng bà đã đặt bức ảnh đứa con trai mình ra giữa đường rồi cười sặc sụa. Cười chán, bà lại hỏi: Thịnh ơi, Thịnh ở mô rồi. Nhìn cảnh một người mẹ điên như thế này, ai không đau xót. Một bữa, bà Thu ra chợ mua thực phẩm về nấu ăn trưa, bỗng gặp bà Thúy Ngân đang giơ hai tay múa lớn và cất tiếng gọi: "O Thu, O Thu, con tôi đang ra sông tắm với thằng Dường phải không? O ơi, O gọi thằng Thịnh về đây cho tôi." "Thịnh ơi, con về với mẹ, con ơi, con bỏ mẹ đi đâu, Thịnh ơi." Rồi bà Thủy Ngân lăn đùng ra đường, khóc tức tưởi, khiến đám ô tô xe máy phải chịu cảnh ùn tắc về giao thông. Đám người hiếu kỳ đổ xô ra hai bên đường, xem sự nổi loạn của người đàn bà điên, người phụ nữ mình khoác đầy rẻ rách và vỏ chai nhựa lòng thòng. Lúc ẩn nơi này, lúc hiện nơi kia, cái mùi tanh tưởi do đủ các chất bụi bặm của dương thế bay ra nồng nặc. Không ai dám tới gần, chỉ có ruồi nhặng vẫn quyến luyến bám bà theo mỗi bước chân. Ai nghe tiếng hét, tiếng kêu tuyệt vọng ấy cũng động lòng bi thương. Đối với bà Thu lại càng xót ruột, xót gan. Nhưng bà Thu đâu còn nước mắt để chia sẻ cho người phụ nữ điên này nữa. Nước mắt bà Thu khóc hai đứa con trai hư hỏng, khóc người chồng bệnh tật đang hành hạ, đã giáo hoành từ lâu. Cả đời bà Thu đi tầm tã từ trận mưa nước mắt này đến trận mưa nước mắt khác. Suốt 3 tháng liền, Dường Thu rất nhớ mẹ, nhưng không dám về nhà vì sợ chạm trán với bố sẽ gây nên dị ứng cho bố nhiều hơn. Lần này nghe tin bố hắn ốm nặng, tiếp tục vào viện cấp cứu, nên Dường Thu quay về nhà thăm hỏi mẹ. Hắn về đúng vào lúc bà Thu vừa ghé thăm quầy buôn bán hàng điện tử bà Tọi chiều nay. Bà Tọi và bà Thu có mối quen biết thân thiện từ cái thuở hai người còn làm công nhân chè ở nông trường chè Tây Sơn. Hồi xóa bao cấp, chuyển sang khoan mới, do đơn vị dôi dư biên chế, buộc cả hai bà đều nghỉ chế độ 176. Riêng bà Tọi cùng chồng đã biết đi tắt đón đầu bằng nghề buôn bán hàng điện tử tại khu vực chợ trung tâm khi cửa khẩu cầu treo dập dình nâng cấp. Vốn là người phụ nữ khỏe sức, lại chịu khó tháo vát, nên chẳng mấy chốc bà Tọi giàu lên trông thấy. Hai chị em thường tỉ tê giải tỏa nỗi niềm cho nhau nghe. Bà Thu lần dò hỏi bà Tọi: "Chị ơi, thằng Dưỡng nhà tôi dạo này vẫn lái xe chở hàng cho chị trên cửa khẩu phải không?" Chị hỏi: "Tôi xin nói thật, thằng Dưỡng con chị từ ngày về đến nay chả thấy đặt chân đá gót tới nhà tôi, nói chi tới chuyện làm ăn với gia đình tôi." Bà Tỏi ở giữa ngã ba chợ trung tâm nên chuyện trên trời dưới nước bà đều thông tỏ. Có những nguồn tin dữ cơ quan công an chưa hề nắm bắt được, nhưng bà Tọi lại biết tỏng tỏng tong. Khi nhân vật dỉ tai với bà lại là người trong cuộc, bây giờ bà Tọi bộc lộ hết sự thật, liệu bà Thu có qua nổi cú sốc không? Nhưng nếu giấu giếm chuyện này, thằng Dưỡng lại càng tự mình nghiền nát đời mình, tự mình giết mình, chẳng có ai cảnh báo. Sau những giây phút đắn đo do dự, cuối cùng bà Tọi thuật lại hết ngọn ngành hành vi mới đáng sợ của đứa con trai bạn đã gây nên mối hiểm họa cho các anh, các bác lái xe đến mức nào. Bà Thu nghe điếng người, gan ruột như có từng mũi kim châm vào đau nhói. Cơn giận của bà Thu lại dâng lên ngun ngút như rừng tràm bốc lửa, gặp gió Lào mùa nóng. Đúng lúc này, thằng Dưỡng lại lò dò về nhà, đóng kịch lừa phỉnh mẹ. "Mẹ ơi, tháng này làm ăn suôn sẻ, con biếu mẹ 2 triệu đồng. Mẹ nên nhớ, đây là tiền con chở hàng thuê cho bà Tọi." "Đồ đầu người mặt sói, mày tưởng tao không biết gì à? Mày giờ cho cướp cạn của lái xe được mấy trăm lít xăng rồi hả?" "Trời ơi, sao mẹ lại nói thế? Vụ oan cho con." "Dưỡng, mày nói thế không ngượng mồm à? Tao đẻ ra mày, hay mày đẻ ra tao? Mà mày còn giờ cho lươn lẹo. Mày tưởng tai tao điếc, mắt tao mù hay sao lại không biết mày làm gì ở cái xứ này?" Bà Thu ném cả cục tiền vào mặt Dưỡng. Những tờ bạc 100.000 màu xanh rơi lả tả trên mặt đất. Thằng Dưỡng đoán chắc thế nào mẹ hắn cũng dò được tin của hắn từ ai cung cấp rồi. Nó lẳng lặng nhặt những đồng tiền rơi. Nhặt xong, nó đút tiền vào túi quần. Bà Thu điên tiết hơn: "Dưỡng, mày cút khỏi nhà đi cho tao nhờ. Tao tưởng mày ra tù thương mẹ thương bố hơn, biết thân phận, thay đổi tính nết để thành người. Ai ngờ, vừa ra khỏi nhà tù lại nghiện tiếp, lại thành thằng cướp. Tại sao mẹ lại lăng nhục con như thế? Con có trộm cướp của ai đâu. Mày nói thế mà nghe được à? Mày lập hội xin đều xăng dầu, bắt người ta cống nộp cho bọn mày. Có phải là lũ cướp cạn không?" Có lẽ vì quá tức giận với đứa con hư đốn, và do nỗi đau dày vò đã khiến cho người mẹ này vượt quá sức chịu đựng. Miệng bà Thu bọt mép sùi lên, đôi mắt bà Thu hằn lên những vệt đỏ máu, tiết dê thật kinh dị. Thằng Dưỡng không dám nhìn mặt mẹ lần nữa, hắn lùi thủi ra ngõ nhắn tin qua điện thoại cho Minh Điền tới đón hắn. Sau lưng vẫn còn nghe tiếng bà Thu hầm hầm quát: "Mày cút đi cho khuất mắt tao, từ nay khôn hồn đừng đứt mặt về đây. Tao nuôi con chó còn biết thương chủ, nuôi mày thật phí cơm." Tối ấy, bà Thu cố nhắm mắt để ngủ vì cả ngày nay đã mỏi mệt lắm rồi. Nhưng hễ nhắm mắt lại thấy hiện lên hai đứa con hư đốn trước mặt. Thằng Bính từ ngày vào trại giam chẳng biết sống chết ra sao. Thằng Dưỡng mới được ra tù lại dây vào tội phạm mới. Lúc bi quan và đau khổ nhất, bà Thu chẳng biết tin vào ai. Bà cầm một nén hương lặng lẽ ngồi thu lu một mình giữa sân. Bà đốt hương lên khấn nguyện: "Lạy trời, lạy Phật, gia đình vợ chồng con cái cả đời đều làm điều thiện, chẳng thù ai ác ai. Không hiểu sao hai đứa con trong nhà lại nghiện ma túy, lại trộm cắp. Trăm lạy trời, trăm lạy Phật, mở lòng nhân đức xá tội cho gia đình con, để hai cháu dại dột được trở lại làm người." Bỗng, một làn gió mạnh thốc vào tấm lưng của bà. Trời vẫn tối như bưng. Một giọt sương to từ trên cây mít trước sân rơi thẳng vào mắt phải bà. Dường như hốc mắt bà đã quá khô, nên trời thương cho bà mượn tí nước mắt chăng. Bà nhìn hương cháy rực và những tàn hương uốn cong vòi hái trụm vào nhau. Bà Thu tin tưởng lời khấn nguyện của mình đã được bề trên chứng giám. Chắc trời và Phật sẽ cử người tốt ở cõi trần tới giúp gia đình bà. Bà Thu trở vào nhà. Con mèo mướp đang ở trên gầm trạn tự nhiên nhảy phốc xuống nền nhà. Nó kêu meo meo mấy tiếng, rồi nghiêng cái đầu bé bé với đôi tai vểnh lên, mềm nhũn cọ cọ vào chân chủ nó, trông thật ngộ nghĩnh và đáng thương. Nhưng bà Thu lúc này phớt lờ mọi cử chỉ đó. Bà liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ 1:35. Bà lại lọ mọ bước vào giường nằm, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ đến khi đột ngột có tiếng chuông điện thoại bàn réo lên ở ngoài nhà ngoài, bà mới bật dậy. Ở đầu dây máy, cô Vân y tá điều dưỡng bệnh viện Hương Sơn thông báo. Bác Thu ơi, tình hình bác Đức bị bệnh tim, con phải tiếp tục điều trị dài ngày nữa. Hiện nay bọn cháu đang lo sức khỏe của bác, vì sáng nay khám phát hiện thêm bác bị phù nề bàn chân trái. Bọn con đang làm thủ tục để chuyển bác đi lên tuyến trên điều trị. Thời gian nằm viện vừa qua, bác Đức còn nợ viện phí hơn 3 triệu. Lúc nào bác gái lên thăm bác trai, bác cầm tiền thanh toán cho bọn con với nhé. Nghe cô y tá thông báo, thế là bà Thu không khỏi bàng hoàng lo lắng. Chao ôi! Sao đau khổ, dồn dập, họa vô đơn chí lại tuồn cả vào nhà mình thế này? Thượng đế lại chẳng chia bớt phần mình cho ai, cứ bắt nhà mình gánh mãi hay sao? Người ta bệnh tật, nhưng còn có con ngoan. Đằng này con đã hư, chồng lại nay ốm mai đau, đảo đâu ra tiền bây giờ? Vay bà tọi thì đâu dám vay, vì mình còn đang nợ bà ấy. Nhắm mắt đi vay tiền ngân hàng lúc này đâu có dễ. Ngân hàng cho ai vay, họ cũng nhìn mặt đặt tên, chứ cảnh ngộ như mình họ sẽ từ chối thẳng thừng. Bà Thu ngày càng nghĩ đến số tiền nợ viện phí, càng thấy rối. Để gỡ thế bí, bà lấy bút giấy ra, viết sẵn một bản cam đoan khất nợ viện phí. Trong bản cam đoan, bà Thu trình bày về gia cảnh quá đặc biệt, xin bệnh viện hết sức thông cảm. Cuối năm bà sẽ thanh toán hết, vì bà đang hy vọng con lợn nái mới đẻ 5 con. Bà Thu gấp tờ giấy lại bỏ vào túi sách, dự định sáng nay sẽ vào gặp bác sĩ Đậu Ngọc Côi, giám đốc bệnh viện Hương Sơn, trình bày cho rõ sự lẽ. Bỗng có chiếc ô tô màu đen, biển số đỏ dựng xịch ngay trước ngõ nhà bà. Rồi ba chú bộ đội mặc quân phục màu xanh, đeo quân hàm xanh, từ trên xe bước xuống đi thẳng vào nhà. Bà Thu nhận ra ngay đó là đại úy Võ Trọng Hải và 2 chàng lính trẻ khác bà chưa rõ tên. Chưa kịp cầm bát nước chè bà Thu rót, Hải đã sốt sáng. Mời bác lên xe, đi cùng anh em. Bà Thu hoảng hốt, nghĩ bụng. Chắc không khéo bộ đội biên phòng đến bắt bà lên đồn, điều tra việc che giấu tội phạm chăng? Ừ, con, 2 đứa vào tù. Giờ mẹ vào tù, thì đủ một gia đình nổi tiếng đất Hương Sơn có 3 tù nhân. Nhưng nếu bắt bà, thì bắt hết cả làng này. Bởi số gia đình có con nghiện hút bây giờ đếm làm sao hết. Xe đi được một quãng khoảng 10 phút, đại úy Võ Trọng Hải mới cho biết lý do. Đại diện cho anh em biên phòng lên thăm bác Đức đang nằm điều trị tại bệnh viện Hương Sơn. Bà Thu như người dưới hầm sâu bị mắc kẹt, được đưa lên mặt đất thở không khí. Trời ơi, các chú làm tôi hết cả hồn. Chiếc xe ô tô lướt nhẹ trên mặt đường nhựa phẳng phiu, chưa đầy 30 phút đã tới cổng viện. 3 người lính đi theo bà Thu tới tầng 2 phòng số 7 khoa nội, nơi ông Đức đang nằm điều trị. Ông Đức vừa mới được cô y tá đến đo huyết áp, tiêm thuốc xong. Ông Đức quá xúc động khi trong nỗi cô đơn bất hạnh lại được sưởi ấm bằng hơi ấm người chiến sĩ biên cương. Hải ngồi sát cạnh ông, phát hiện thấy chiếc cúc áo ở ngực chưa cài. Anh lấy tay cài cúc áo lại. Cử chỉ ấy khiến ông Đức quên hết ranh giới, không khí cởi mở như người thân trong gia đình. Ông Đức kéo chiếc quần bệnh nhân rộng thùng thình lên, chỉ cho anh chỗ chân trái còn đỏ bầm sưng vù, mất cảm giác, hệ đứng lên nhức buốt tận xương tủy. Thành thử cứ mỗi lần ông đi vệ sinh lại phải nhờ người tưới dìu. Hải lựa lời khuyên ông Đức, bệnh tim mạch nếu càng bức xúc lo lắng nhiều lại càng căng thẳng thần kinh, bệnh tình sẽ càng nặng thêm. Cố gắng uống thuốc, chịu khó một chút, dần dần bệnh tê bì của bác sẽ đỡ. Ông Đức thừa nhận căn bệnh của ông do nằm nhiều, chán nản nhiều nên mới đẻ ra lắm thứ bệnh. Bà Thu vẫn đang lo canh cánh món nợ viện phí, chuẩn bị đưa tờ giấy khất nợ lên trình giám đốc, bởi cô Vân y tá đang đứng ngoài cửa. Biết chuyện, Hải bảo bà Thu hủy tờ giấy ấy đi, rồi anh nói nhỏ với một cậu lính đi theo bà Thu. Tới phòng viện phí nộp tiền cho ông Đức. Anh tiếp tục mở cặp số lấy ra một phong bì 5 triệu đồng, đặt lên bàn tay cốm gióm của ông Đức với lời lẽ khiêm nhường. Từ lâu bọn con biết, gia đình bác do con cái sa vào cạm bẫy ma túy, nên vừa khổ cả vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy anh em bàn nhau tiết kiệm người vài ngày lương giúp đỡ bác để giảm bớt một phần nào vất vả cho gia đình. Nói thật với bác, gia đình bác khốn khổ thì đồng đội bọn con xót xa lắm. Người lính biên phòng ở cửa khẩu này vẫn cảm thấy có lỗi lớn với dân vì mình chưa làm tròn trách nhiệm với cộng đồng. Bà Thu nghe vậy bảo, chú Hải, đừng nói thế. Hai đứa con hư của nhà tôi, chú Hải chả có lỗi gì. Thu thật, ông nhà tôi đã biết con hư từ đầu. Nhưng kiểu bố đánh mẹ xoa nên con hỏng. Lỗi lớn nhất thuộc về tôi. Đến tuổi đầu bạc răng long rồi, tôi mới thấm thía được câu tục ngữ con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Rồi bà Thu đứng úp mặt vào tường một lúc, lặng im trong những phút giây sám hối. Bà đâu biết rằng ngay trong khoảng thời gian này, đứa con trai bà lại dở cho đồi bại, gây chấn động tại khu vực biên giới. Số là Dưỡng Thu sau khi đêm bị bà Thu ném cục tiền bẩn vào mặt, hắn đã cùng với Minh Điền vù xe máy lên trạm cửa khẩu Cầu Treo để đi tìm của lạ khi được giới giang hồ đồn đoán từ lâu. Lúc tới gần cổng gác, hắn giấu xe máy vào một hang đá. Hai thằng tiếp tục cắt rừng sang chợ biên giới Việt-Lào. Số tiền xin đều trong tuần đang còn rủng rỉnh. Mỗi đứa mua thêm của Dương Châu 8 tép heroin đủ hút hít trong 2 ngày. Sáng hôm ấy, khu chợ người lâm thâm mưa phùn, lại kèm theo gió heo may, khách trao đổi hàng hóa thưa vắng dần. Cả Dưỡng Thu, Minh Điền đều đã phê ma túy. Bọn hắn giúp hết quán này đến lều nọ, mục kích gái mại dâm. Hai à bán dâm là Thu Huệ và Nhị Thanh, vừa dây vinh đổ bộ lên đây tối qua, đang trong cơn khát khách, được gặp hai đại ca chẳng khác gì xăng bén lửa. À nào cũng nhuộm đầu tóc nâu, kẻ môi đỏ tứa, toàn thân bốc mùi nước hoa, lẫn mùi son phấn nồng nặc. Thu Huệ dò hỏi hai đại ca, các anh định đi tàu nhanh hay tàu chậm? Dưỡng Thu cộc lốc, tàu nhanh. À Nhị Thanh đưa tay chỉ vào ngọn đồi trước mặt nhỏ nhẹ, dù nhanh hay chậm đều quan trọng nhất phải an toàn, không ai phát hiện được tụi mình. Hai anh chịu khó đi bọn em sang bên kia rừng phủ xương trắng xóa kia kìa, ở đây có một cây xăng lẻ làm chỗ tựa lưng hết sảy. Minh Điền bảo, không lo, bọn anh đã phát hiện ra hai quán vô chủ đang để không gần cuối chợ, chỉ cần che tấm ni lông ngủ ngay vô tư. Hai cô gái bán dâm ngoan ngoãn đi theo Minh Điền và Dưỡng Thu về phía cuối chợ. Đúng như Minh Điền chỉ điểm, hai cái quán tiểu thương bỏ kinh doanh từ lâu. Phía trong có kê tạm hai chiếc giường gỗ, không chăn không chiếu. Đồ đạc được di chuyển đi hết. Chỉ còn mùi ẩm mốc cùng với cứt chuột rắc chi chít từ nền đất lên nền giường. Hai cô gái tìm được một chiếc chổi đót dắt trên mái, quét qua quýt, dùng nước hoa dịt vào giường. Thế rồi, các cặp uyên ương mèo mả gà đồng vào cuộc. Bỗng từ phía xa, có một cậu thanh niên người Mông, cư dân bản Thong Pẹ đang cõng trên lưng một con lợn mán màu đen đi bách bộ tại khu vực chợ này. Cậu thủng thẳng bước, dáng điệu thong dong. Bất chợt, cậu nghe tiếng động lạ từ trong căn lều trước mặt. Cậu tò mò, đặt chú lợn xuống đất định ngó vào. Tiếng động lúc đầu nhỏ sau to dần nghe lạ tai quá. Cậu tạm dừng bước, lại văng vẳng tiếng nũng nà nũng nịu giọng đàn bà. Anh ăn uống thứ chi mà khỏe dữ. Trời ơi, hành hạ con người ta quá đáng. Nghe đến lời trách cứ, trời ơi, hành hạ con người ta quá đáng, cậu thanh niên người Mông hết sức ngạc nhiên. Cậu cứ tưởng rằng cặp tình nhân do mâu thuẫn đang nổi đóa choảng nhau. Vốn tính hay tò mò, cậu muốn xem tận mắt cảnh gì xảy ra trong hai cái quán hoang này. Cậu thanh niên người Mông nép sang bên vệ đường bên trái, rồi đặt chú lợn xuống đất, lần lượt ngó từ góc quán Dưỡng Thu đến góc quán của Minh Điền. Không ngờ, Dưỡng Thu nghe tiếng động lồm cồm bò dậy. Dưỡng Thu mặc vội quần đùi áo lót, chạy sộc ra, túm ngay lấy cổ áo cậu thanh niên người Mông, đấm vào mặt, vào đầu, tới tấp. Chưa hả cơn khùng, hắn cầm tiếp dao thái ra dọa và cướp luôn cả con lợn mán mà cậu kia chưa kịp bán. Vì đi chợ như thường lệ, nên cậu thanh niên người Mông chẳng có vật dụng gì trong tay phòng thân. Vừa bị đánh đau, vừa bị mất lợn, cậu chạy một mạch về báo tin với già làng Song Dở. Già làng Song Dở lập tức điện ngay cho đồng chí trực ban chặn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo. Chưa đầy 30 phút, các chiến sĩ biên phòng đã ập đến. Khi Trung úy Nguyễn Ngọc kiểm soát hiện trường, thu giữ tang vật và lập biên bản xong, cũng là lúc Đại úy Võ Trọng Hải và hai chiến sĩ biên phòng sáng nay lên thăm ông Đức, giờ này đã về tới trạm. Anh chỉ thị ngay cho Ngọc, dẫn giải cả 4 đứa về đồn, cho chúng nó ăn uống tử tế, rồi giam cách ly mỗi đứa một phòng. Chiều nay tiếp tục lấy lời khai từng đối tượng. Ngày hôm sau, hai cô gái điếm quê ở thành phố Vinh được bàn giao cho các nhà chức trách Nghệ An tới nhận. Chỉ còn lại hai đại ca Dượng Thu và Minh Điền. Vì đối tượng mới ra tù lại có nhiều mối quan hệ phức tạp liên quan đến ma túy, nên đồn biên phòng tiếp tục điều tra. Thật quái gở. Suốt ngày biệt giam, tuy cả hai đối tượng đều không ra mặt với nhau, nhưng bản khai của nghi phạm trong hai ngày lại cùng một thủ thuật giống nhau như đúc. Dường Thu và Minh Điền đều tỏ ra ngoan cố bất hợp tác với lực lượng bộ đội biên phòng vừa phá án. Thành thử cả hai tên cứ mỗi lần ngồi vào bàn viết lời thú tội, chỉ vẹn vẹn viết đủ họ tên, quê quán, ngày sinh, bố mẹ, rồi chấm hết. Làm cho cán bộ lấy lời khai rất mệt mỏi. Dầu các cán bộ của đồn thay phiên nhau dùng mọi biện pháp mềm dẻo, kiên trì, thuyết phục, nhưng cả hai tên vẫn cứ giả vờ ngớ ngẩn như người mất trí. Một người lính làm công tác điều tra đưa lại tờ khai cho chủ trưởng mình xem. Hải cố ý xem từng ô từng mục, thấy ngao ngán vì chẳng có một dòng chữ nào. Nhìn vào khoảng không im lặng đáng sợ trên trang giấy đó, anh mới suy ngẫm. Nhà tù là trường học cho đại đa số các phạm nhân, nhưng loại cá biệt như thế này, nếu dẫn chúng nó vào, lại chỉ tốn cơm tù, chứ không lột xác được bản chất và hành vi kẻ nghiện. Muốn cải tạo được kẻ ngang trời dọc đất này, phải có biện pháp giáo dục khác. May ra Dường Thu và Minh Điền mới thành người được. Bỗng dưng, Đại úy Võ Trọng Hải nhớ bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng, anh được xem tại bãi chiếu bóng làng mình thuở xưa. Anh rất tâm đắc với nhân vật Hiền Cá Sấu, một cô gái giang hồ hư hỏng, từ xì ke ma túy dưới thời ngụy quân ngụy quyền cũ ở Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, cô gái ấy được đưa vào trại phục hồi nhân phẩm để cải tạo. Hiền đã nhiều lần trốn trại vì những mặc cảm với lỗi lầm quá khứ, nhưng nhờ sự kiên trì, quyết phục của một trung úy công an, cuối cùng Hiền Cá Sấu đã biết vượt lên chính mình để làm lại cuộc đời. Bộ phim kết thúc rất có hậu, khi Hiền Cá Sấu sau này lại trở thành cô công nhân xuất sắc trong xưởng may và xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Dường như đức tính kiên trì và nghệ thuật khéo léo trong ứng xử những người lầm lỗi của người chiến sĩ công an trong phim đã truyền lửa cho anh trước những tình huống éo le, biến cố, phức tạp trong cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên, giải pháp để cứu người lầm lỗi ở mỗi hoàn cảnh lịch sử lại khác nhau. Môi trường khác nhau, mình phải tìm ra một lối đi riêng của mình.